Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, tự có đối sách. Nhạc đào chủ dừng lại bước chân, Vô Cữu sau đó mà đến, lại tại ven biển bồi hồi. Hắn không chỉ không có đạp vào đảo nhỏ, ngược lại lên tiếng ngăn lại, vừa lúc người giữa không trung, chỗ đạp phi kiếm hiển lộ không bỏ sót. Một đạo màu tím kiếm mang loáng thoáng, nhìn qua rất là không giống bình thường. Nhạc đào chủ không có làm suy nghĩ nhiều, lên tiếng nói, không hổ là tiên môn đệ tử, người phi kiếm có chút thần dị. Đang lúc hoàng hôn thời gian, hổ vĩ đảo phong cảnh rất đẹp, mà lại nơi đây không có người ngoài, lập tức liền sẽ tiến về huyền minh đảo. Cho nên nhạc đào chủ kéo căng tiếng lòng rốt cục trầm tĩnh lại. Mà từ được tin rồi Vô Cữu lai lịch về sau, hắn giống vậy hồ nhiều hơn rồi mấy phần kính ý. Tiên môn đệ tử, xa không phải hải đảo tu tiên giả có thể đánh đồng. Huống chi một tái đến từ vực ngoại tiên môn đệ tử. Nó tầm mắt lịch duyệt cùng tu vi thần thông, tất có chỗ hơn người. Ta cũng không phải là tiên môn đệ tử, ta chính là hạ hoa đảo người. Vô Cữu y nguyên treo ở hơn 10 trượng nữa không trung, ngưng thần quan sát dưới chân cuồn cuộn sóng biển, nhắc nhở một câu, hắn lại nói, đảo chủ chớ có quên rồi, ngươi kém ta linh thạch đâu. Ha ha, quái ta vô ý, ngươi chính là hạ hoa đảo người, ta môn hạ tu tiên con cháu. Nhạc đào, nhạc đào chủ, ngày bình thường ít lời quả nói, rất là uy nghiêm, nhưng cũng không thiếu hiền hòa một mặt. Về phần chỗ thiếu linh thạch, ngày sau do vui trưởng quỹ từ từ trả ngươi cũng không muộn. Nhạc đào chủ xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng phía trước, thanh âm đàm thoại lại lên, chậm đã, Vô Cữu, nơi này cũng không khác hình dáng, ngươi cớ gì không chịu lên đảo. Nhạc đào chủ liên tiếp lọt vào ngăn cản, hơi có không vui, sắc trời đã tối, chớ lại trì hoãn. Nhạc đào chủ, người ta còn hiểu được nhấc lên khởi hành, vị kia thần giáp đào chủ, như thế nào lại không biết đâu. Nhất là hắn tận lực chọn rõ ràng, sau 3 ngày gặp lại, mà cái này hổ vĩ đảo, hoàn toàn chính là thông hướng huyền minh đảo một cửa ải. Nếu như, hừ, ngươi hẳn là so ta cẩn thận hay sao? Ta lại hỏi ngươi, nếu như thần giáp bố trí mai phục, hắn người ở nơi nào? Cái này, Vô Cữu không có gì để nói, nhìn hướng trên đảo cái kia có dấu truyền tống trận sơn động. Mặc kệ là đảo nhỏ bốn phía, vẫn là nước biển bên trong, đều không thấy dị thường, cũng không thấy có người bố trí mai phục dấu hiệu. Hẳn là lòng nghi ngờ quá nặng, cho nên tại suy đoán có sai. Người như thế nghi kỵ, đem ta đưa vào nơi nào? Nhạc đào chủ càng phát bất mãn, thẳng đi về phía trước. Hắn dù sao thân là nhân tiên cao thủ, sao chịu tùy ý từ một cái trúc cơ vãn bối khoa tay múa chân. Hắn vừa đi, một bên tiếp tục giáo huấn nói, còn tại ngoài mấy chục dặm, ta đã có đề phòng. Dưới mắt có ta ở đây, ngươi cần gì phải lo lắng, hẳn là ngươi còn sợ kia trong động giấu người, ta này liền thay ngươi dò đường. Vô Cữu đành phải chậm rãi rơi xuống, nhạc đào chủ đã đi đến rồi trước sơn động, lại đột nhiên dừng lại bước chân, Vô Cữu hai cước đã dẫm tại trên bờ cát, tâm thần run lên, đã thấy nhạc đào chủ quay đầu, cười một tiếng, hình như có khinh thường. Ngược lại một bước bước vào cửa hang, Vô Cữu lật lấy hai mắt, chậm rãi đi rồi đã qua. Hắn thầm nghĩ nói, cái này nhạc đảo chủ, vẫn là thả không xuống trưởng bối tôn nghiêm, mà bản nhân sở dĩ lòng nghi ngờ quá nặng, bởi vì nếm qua quá nhiều thua thiệt. Cái gọi là cẩn thận, cũng tuyệt không phải một cái cẩn thận đơn giản như vậy, mà là như cuồng ở tại trên mũi đao đi lại. Bộ bộ kinh tâm, từng bước hung hiểm, còn phải từng bước đề phòng. Chân trời ánh sáng dần dần tận, đảo nhỏ bao phủ tại mông lung hoàng hôn bên trong, mà trừ rồi thở dốc không nghỉ tiếng sóng, xa gần lại không những động tĩnh khác. Vô Cửu bước vào cửa hang, vẻ mặt ngưng lại, sơn động làm nhân công đào bới, hơn 10 trượng phương viên, đỉnh động khảm mấy khỏa minh châu, phát ra hào quang nhàn nhạt, mà trong động bốn vách tường trống trơn, chỉ có trong đó đất trống trên, trưng bày 6 cây ngọc trụ vờn quanh trận pháp, còn có tới trước một bước nhạc đào chủ tại vẫy tay thúc giục. Như thế nào, nơi này có hay không bẫy dập? Người ta hôm nay chạy tới Huyền Minh đảo, tất nhiên vượt quá thần giáp chỗ đoán, mau mau vào trận, chỗ tải truyền tống trận, có hơn trượng lớn nhỏ, một lần truyền tống 3-5 người, có lẽ cũng không phải là khó chuyện, mà 6 cây ngọc trụ luyện chế trận cước trên, đều đã khảm vào linh thạch, trận pháp bên trong, trừ rồi nhạc đảo chủ, có khác một khối trận bàn, đánh dấu lấy truyền tống phương vị cùng xa gần. Vô Cửu trái phải nhìn quanh, bước vào trong trận, khi hắn nhìn chằm chằm dưới chân trận bàn, lại không nhịn được một hồi hồ nghi, ai ngờ nhạc đảo chủ cũng đã tế ra pháp quyết, bốn phía lập tức tia sáng lấp lóe mà tiếng gió rít gào. Không cần một lát, tia sáng cùng tiếng gió chợt nhưng đi xa, liền nghe nhạc đảo chủ nhẹ nhõm nói rằng, đêm nay đến Huyền Minh đảo, nghỉ trọ một đêm, sáng mai tiến về Lương Khâu tiền bối phủ đệ. Mà hắn lời nói chưa dứt, ngược lại kinh dị, a, truyền tống nhanh chóng, hình như có khác biệt, đây là, trước đây sơn động không có rồi, trước mắt chính là một mảnh loạn thạch cốc, hắc ám bên trong, bóng người lắc lư, còn có đắc ý tiếng cười to vang lên, ha ha. Sư đảo chủ thủ đoạn cao minh, đi, nhạc đảo chủ còn tự kinh ngạc, phía sau hắn Vô Cửu đã bay lên không? Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cuống quýt đạp kiếm nhảy lên, mà bất quá nháy mắt, bốn phía tia sáng lấp lóe. Ngay sau đó, phanh phanh, liền vang, hắn cùng Vô Cửu lần lượt một đầu cắm xuống, bịch, rơi xuống đất. Hắn xoay người bò lên, đã thấy cấm chế bao phủ, hiển nhiên đã bị khốn vào trận pháp bên trong. Cùng lúc đó, mơ hồ có thể thấy được trận pháp bên ngoài toát ra một đám bóng người. Trong đó một cái đầy đầu tóc trắng hán tử vai u thịt bắp. Rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đúng là Thanh Hồ đảo đảo chủ, thần giáp, theo nó hiện thân trung niên nam tử, cùng là nhân tiên tầng 5 cao thủ, cùng 4-5 cái trúc cơ tu vi tiểu bối. Thần giáp, ngươi, nhạc đảo chủ biết rõ mắc lừa, y nguyên khó có thể tin, lần này trước giờ khởi hành chạy tới Huyền Minh đảo, giữa đường cũng không khác thường, ai ngờ trong nháy mắt, lại đi vào một chỗ địa phương xa lạ, mà cái kia thần giáp, vốn nên tại phía xa Thanh Hồ đảo, như thế nào xuất hiện ở chỗ này, còn có dự thiết trận pháp, cùng giúp đỡ, ha ha, nhạc đảo. Vì rồi lần này trùng phùng, ta liền mời Tang Đức đảo sư đảo chủ, tại trên truyền tống trận động tay chân, cũng thiết hạ trận pháp mà kết lưới mà đối đãi. Lên tiếng chính là thần giáp, nhe răng cười qua đi, lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, giết ta đệ tử, hôm nay muốn ngươi lấy mệnh đền mạng. Ngươi không phải muốn gặp mặt Lương Khâu tiền bối sao? Ngươi cố tình chơi lừa gạt, nhạc đảo chủ y nguyên là trợn mắt hốc mồm. Ngươi nếu không chết, lại tìm Lương Khâu tiền bối nói lý lẽ không muộn. Mà ta có ý định thả ra tiếng gió, chính là muốn để ngươi tự chui đầu vào lưới. Thần giáp thần sắc đắc ý, lời nói bên trong lộ ra sát cơ. Cái này, nhạc đảo chủ rốt cuộc hiểu rõ nguyên do, tuyệt vọng không lời. Thần giáp tại đệ tử bị giết về sau, liền có ý định trả thù, thế là thả ra tiếng gió, muốn đi trước Huyền Minh đảo cáo trạng, mà hắn lại trong tối mời đến sở trường trận pháp sư đảo chủ. Lặng lẽ cải biến rồi truyền tống trận, nhạc đảo chủ bản nhân e sợ cho ăn thiệt thòi. Trước giờ khởi hành, vốn định gặp may, ai ngờ vừa vặn trúng kế. Bây giờ không chỉ thân hãm nhà tù, còn muốn đối mặt hai vị nhân tiên cao thủ vây đánh. Đại nạn ập lên đầu, chỉ sợ lại không đào thoát may mắn. Ba, một tiếng, có người từ dưới đất đứng lên, ngã đánh lấy ống tay áo, hậm hực xì rồi một hơi. Vô cứu, ngươi vẫn là lỗ mãng a, không nên giết người. Ai, Nhạc Đào chủ hối hận sau khi, lại không nhịn được thở dài oán trách. Cùng nó nghĩ đến, nhưng nếu không có giết rồi thần giáp đệ tử, hai nhà còn không đến mức kết xuống tử thù, chỉ đổ thừa cái nào đó tiên môn đệ tử quá mức lỗ mãng, rước lấy tai họa liên tục. Vô cữu ngước đầu nhìn lên, đồng dạng đầy mặt phiền muộn. Trước đây vừa mới phát hiện truyền tống trận trận bàn có gì, trận pháp liền đã mở mờ. Xin hỏi vị này Nhạc Đảo chủ, đến tột cùng là ai lỗ mãng mà chính mình giết người? Có lẽ không đủ quang minh chính đại, nếu không có như thế, lại như thế nào giữ được Hạ Hoa Đảo? Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, sợ nhất chính là trận pháp, lại sợ cái gì đến cái gì, mà trước mắt trận pháp chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, lại sương mù vờn quanh, sát cơ khó lường. Nhạc Đảo chủ, nhưng có phá trận chi pháp? Không có. Hai người vấn đáp thời khắc, trận pháp truyền đến tiếng chửi rủa. Vô cữu, ta nhớ được ngươi, đáng giận tiểu tử, còn muốn phá trận, chờ chết a. Chỉ gặp thần giáp chắp tay ra hiệu, thỉnh cầu sư đảo chủ đem hắn hai người diệt rồi, quay đầu tất có thâm tả. Sư đảo chủ là cái trung niên người, nhìn như hơi có vẻ gầy gò, ba túm râu đen, đầu kết búi tóc, trường sam bằng vải xanh, tu tiên giả trang phục. Hắn nghe tiếng gật đầu, đưa tay một chỉ, cùng đó trong nháy mắt, bốn phía cảnh vật biến đổi, mây mù không thấy, đều là kinh đào hãi lãng, mà kia sóng lớn bên trong, còn có vô số to lớn hải thú, nhè nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi giận nhào mà đến. Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay ném ra ngoài lá cờ nhỏ bốn mặt, một tầng mây nước cấm chế, cùng lúc bao phủ hai người, mà hung mãnh song dữ cùng điên cuồng hải thú, lại thế không thể đỡ. Phanh, phanh, tiếng va đập đinh tai nhức óc, lập tức lại, rắc, rung động mà bừng tỉnh như long trời lở đất. Vô cữu hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực gia trì, mà trận pháp vẫn là khó mà chống đỡ được. Sụp đổ sắp đến, ai nha, người mây nước trận, uy lực không tốt, có thể nào ngăn trở sát trận? Nhạc Đảo chủ nhìn ra rồi, vô cữu trận pháp chính là tới từ hắn Nhạc gia phường, mà một bộ bình thường mây nước trận pháp, phòng ngự trạch viện, động phủ còn có thể cùng cao nhân đấu pháp, căn bản không giải quyết được vấn đề. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, vô cữu đột nhiên đánh ra một chuỗi pháp quyết mà hai tay dùng sức huy động, khó khăn lắm sắp đổ trận pháp, lại, oanh, một tiếng nổ tung, lập tức uy thế cuốn ngược, sóng dữ ngược dòng, còn từ điên cuồng hải thú lập tức tan tác, tính cả ngập trời sóng lớn theo đó chôn vùi, cho dù thiên địa vậy có chút lay động, mà bất quá trong nháy mắt, vô số hải thú lần nữa thừa sóng mà đến. Như thế nào, ta nói không giả? Nhạc Đảo chủ vội vàng thôi động linh lực hộ thể, phi kiếm nơi tay, mà bất quá trong nháy mắt, liền đã bị kinh đào hãi lãng nuốt hết. May mà tu vi, thần thức còn tại, hắn vội cưỡng ép chống cự. Một đầu hải thú gào thét mà đến, không tránh kịp, vung kiếm chém vào, mặc dù kiếm quang lấp lóe, nhìn như hung mãnh hải thú lại giống như vô hình chi vật. Thế công thất bại, một luồng cường hoành lực đạo đối diện mà tới, hắn rên lên một tiếng thê thảm, bay rớt ra ngoài, lại là mấy đầu hải thú từ trên trời giáng xuống. Hắn kinh hoàng truyền âm, vô cứu, mà lại lấy trận pháp ngăn cản một lát. Ở khắp mọi nơi hải thú đều là pháp lực cấm chế chỗ hóa, khó có thể đối phó, cũng khó có thể chống đỡ. Mây nước trận pháp mặc dù vô dụng, tốt xấu có thể tại nguy cơ bên trong trì hoãn một lát. Đã thấy hơn 10 trượng bên ngoài sóng biển bên trong có đạo nhân bóng chính tại giấy rùa. Cho dù hắn phi kiếm bất phàm, đối mặt quỷ dị hải thú, đồng dạng khó mà có hiệu quả. Nghe được truyền âm, hắn chật vật gấp nói. Sớm biết như thế, ngươi liền nên để Nhạc Bá Nhiều đưa ta mấy bộ trận pháp. Vô Cửu chỉ có một bộ trận pháp, mây nước trận, vẫn là đến từ Hạ Hoa Đảo Nhạc Gia Phường. Bây giờ lại để cho hắn cầm ra trận pháp, quả thực chính là mạnh hắn chỗ khó. Lúc này thân hám trùng vây, độn pháp khó mà thi triển, phi kiếm bất lực, chỉ có thể kinh đào hãi lãng bên trong phí công giấy rùa. Mà hắn quẫn bách sau khi, không quên nhắc nhở, Nhạc đào chủ, ngươi có hay không trận pháp? Ta đã nhưng nở được Nhạc Gia Phường, như thế nào không có trận pháp? Trời ạ, ngươi còn không lấy đi ra còn đợi khi nào? Lấy trận phá trận, nhanh, chỉ sợ cũng vô dụng, mặc kệ như thế nào, tự bảo liền có thể, tốn công vô ích, ai nha, nhưng có một lát, ta tự có đối sách. Há, thật chứ, ta liền bỏ qua hai bộ trận pháp. Ngươi lại có hai bộ trận pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?